Ly Tâm không thể tiếp tục giữ sự trầm mặc, miệng cô hơi cong lên rồi nở nụ cười rạng rỡ với Tề Mặc. Tề lão đại, không phải tôi muốn đến đây, mà là Jia Wen bắt tôi đến. Anh đừng trách tôi không nghe lời anh đấy nhé. Đẩy Jia Wen ra phía trước chắn làn gió lạnh là thượng sách của Ly Tâm lúc này. Tề Mặc liếc Jia Wen bằng ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Jia Wen sờ mũi nhìn Ly Tâm. Ly Tâm không thèm để ý đến Jia Wen, đi ra sau Tề Mặc đứng im. Ai bảo Jia Wen uy hiếp cô? Tề Mặc không có bất cứ biểu hiện nào, hắn quay người vào trong xe. Ly Tâm nhíu mày rồi đi theo hắn. Jia Wen kể từ lúc xuống máy bay giữ nguyên thái độ trầm mặc, anh ta liền lên một chiếc xe khác đổ ở gần đó. Ở đằng sau bọn họ, đám người đứng xếp hàng chờ sẵn xông về chiếc máy bay chuyển vũ khí xuống dưới. Ly Tâm trợn tròn mắt khi thấy một cốc khá đông bắt đầu tháo dỡ chiếc máy bay. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, chiếc máy bay chỉ còn lại nửa thân dưới ánh đèn nhấp nháy.